Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, cự tinh quy trí cường giả. Trong vũ trụ, kinh lịch 7 ngày giết chóc, lúc này Tần Phong, nhục thân thực lực lần nữa tiến giai, đã đạt tới SS3 đoạn, tốc độ như vậy thật sự là nghịch thiên, nhưng là, hết thảy đều là bởi vì tích lũy. Tần Phong giết chết dị thú, tất cả đều là SSS đoạn trở lên dị thú. Trong đó không thiếu thú vương thú hoàng cấp bậc tồn tại. Sinh vật như vậy, bản thân liền ẩn chứa khổng lồ huyết nhục chi lực. Nếu như hóa thành năng lượng toàn bộ bị người hấp thu, tăng lên chính là phi thường khủng bố. Đáng tiếc, những người kia thiếu khuyết, chỉ là một cái thôn phệ dị năng mà thôi. Mà cái này thôn phệ dị năng là Tần Phong thành công mấu chốt. Cái này tiên thiên dị năng cũng là vô hạn cường đại, càng là tại vô hạn tăng cường. Kế tiếp địa phương, ở chỗ này, lần này năng lượng ba động không ít, hẳn là một cái tộc đàn. Bạch Ly nói, đã mở ra một cái không gian thông đạo. Sau đó Tần Phong thuần thục bước vào đi vào. Hai người vị trí biến đổi, khoảng cách trước đó vị trí phi thường xa xôi. Tần Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó lại phát sáng lên. Xuất hiện trong mắt hắn là một cái màu xanh biếc tinh cầu. Tinh cầu này tràn đầy thực vật, vô cùng xinh đẹp, tài nguyên tuyệt đối tại đỉnh cấp trở lên. Thậm chí Tần Phong cảm thấy long nhân tộc vị diện cũng không bằng cái này cự tinh. Mà lại rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện cái này cự tinh đang di động, mà lại tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh như vậy, bởi vì nó to lớn cũng không dễ thấy. Thế nhưng là tốc độ này, liền xem như Tần Phong, đều không có cách nào đuổi theo kịp. Tình huống như vậy, để Tần Phong sững sờ. Sau đó trong lòng vui mừng, cự tinh quy, hắn tìm được, thật là một cái cự đại sao trời đồng dạng dị thú. Không chỉ như thế, tại cái này cự tinh quy trên thân, còn mang theo vô số cự tinh quy. Đều là SSS đoạn cùng SSS đoạn trở xuống dị thú. Còn không có tiến hành sinh mạng hình thái bên trên biến dị. Nhanh xuống dưới, không phải không đuổi kịp. Tần Phong nói, yên tâm, có ta ở đây, làm sao có thể đuổi không kịp. Bạch Ly kiêu ngạo nói, sau đó mang theo Tần Phong, quanh thân bao phủ không gian phù văn. Mấy cái lấp lóe đã đến cự tinh quy trên thân. Tốc độ là tương đối, đạt tới cự tinh quy trên thân, vô luận cự tinh quy như thế nào di chuyển, Tần Phong cũng không thể bị quăng rơi mất, bước vào cự tinh quy thân thể bên trên, nếu như không phải ở phía ngoài nhìn thấy, Tần Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, dạng này một cái ngôi sao, nhưng thật ra là một cái trí cường giả, cự tinh quy tại trong vũ trụ ngao du, không chỉ như thế, Tần Phong cũng phát hiện, cự tinh quy đang hấp thu trong vũ trụ cuồng bạo năng lượng. Nó ngao du cũng là chẳng có mục đích, chỉ là không ngừng tiến lên, không có dừng lại thời điểm. Khó trách trí cường giả phái người tìm đến, lấy cự tinh quy tốc độ di chuyển. Trước đó vị trí tính toán, ai cũng không biết cự tinh quy chạy đến đâu đi. Thậm chí hiện tại Tần Phong vị trí, đều khoảng cách lúc trước tiên bố nhiệm vụ thời điểm, cho ra vị trí cách biệt một trời. Lấy cự tinh quy cái tốc độ này, những người khác hẳn là không phát hiện được. Đã như vậy, ta trước giết chết những cái kia SSS đoạn cự tinh quy. Nếu không chí cường giả tới, chỉ sợ cũng không có ta phần. Nghĩ như vậy, Tần Phong ý thức lực khuếch tán ra. Cái này tinh cầu màu xanh lam bên trong, tất cả đều là lục địa rùa. Màu sắc màu xanh sẫm hay là màu vàng xanh lá. Hình thể cùng cự long đồng dạng khổng lồ, lớn nhất khoảng chừng vạn mét, tạo thành một ngọn núi. Đương nhiên, cùng cự tinh quy trí cường giả so sánh, cái này cự sơn cũng bất quá là hắn trên lưng một cái đồ án mà thôi. Tần Phong rất nhanh khóa chặt trong đó cái một mục tiêu. Tần Phong không có phóng xuất ra hắc ám cự tinh, đó thật là quá bắt mắt. Tần Phong đối với cự tinh quy trí cường giả tới nói, có lẽ chỉ là một cái đi ngang qua bụi bặm, rơi vào phía sau lưng của nó bên trên. Nhưng là Tần Phong nếu là triệu hồi ra một cái đường kính 100 mét hắc ám dị năng hạch tâm. Thứ này cũng ngang với đối cự tinh quy trí cường giả khiêu khích. Chuyện như vậy, Tần Phong đương nhiên sẽ không đi làm. Nhưng là cái khác, Tần Phong cũng không có bó tay bó chân. Cùng lắm thì Bạch Ly mang theo chạy. Mỗi lần Bạch Ly ở bên người, Tần Phong luôn luôn phá lệ an tâm. Tử vong nhất chỉ, Tần Phong trên ngón tay, lập tức bắn ra một đạo hắc ám tia sáng, rơi vào một tòa cự đại trên ngọn núi. Ngọn núi này bị Tần Phong công kích địa phương, lập tức trở nên đen nhánh vô cùng. Sau đó hướng bốn phía lan rộng, liền tốt là không ngừng rơi vào trong nước mực đậm, ngay tại ô nhiễm sạch sẽ thanh thủy. Cái này mực đậm lan rộng, cũng chờ tại Tần Phong tử vong nhất chỉ. Tại ô nhiễm lấy tòa này cự sơn, ô ô, cự tinh quy đại sơn tỉnh lại, nhô ra to lớn đầu lâu. Ngay một khắc này, Tần Phong lần nữa giơ lên một chỉ, tử vong nhất chỉ, kinh khủng hắc ám phù văn lần nữa ngưng tụ, bộc phát, đánh trúng cự tinh quy đầu lâu vị trí. Cái này hắc ám chi lực rất mau đem đối phương đầu lâu ăn mòn ra một cái động lớn. Cái này cự tinh quy lập tức hét thảm lên, ầm ầm, vang dội từ mặt đất truyền đến. Cự tinh quy bắt đầu bò lên, đưa đến mặt đất vỡ toang, đông đông đông đông, như là trống lên bầu trời đồng dạng cây cột. Cự tinh quy to lớn trắng kiện chân trống lên thân thể, sau đó ý thức của đối phương lực cũng khóa chặt Tần Phong. Oanh, một cước nâng lên, lần nữa rơi xuống, tất cả quang mang đều biến thành bóng ma màu sắc, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Cự tinh quy muốn dẫm chết Tần Phong. Tần Phong thân thể đối với cự tinh quy tới nói quá nhỏ, cự tinh quy dẫm chết Tần Phong liền cùng dẫm chết con kiến đồng dạng. Chỉ là giờ khắc này, Tần Phong thanh vương đao cũng rút ra, lập tức huy động 100 vạn u hồn chàm, đáng sợ linh hồn hư ảnh bay ra, lập tức ngăn cản tại cự tinh quy một cước này bên trên. Trên đao tản ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Sau một khắc, cự tinh quy chân trong nháy mắt rách dưới nổ tung, trở nên máu thịt be bét. Không chỉ như thế, cự tinh quy thân thể thế mà đứng thẳng, bị Tần Phong lật lại. Tần Phong bây giờ có được lực lượng có thể so với trí cường giả, lại thế nào là phổ thông dị thú có thể ngăn cản? Liền xem như thú hoàng thú thần cũng không được. Tần Phong tiếp tục phóng thích dị năng, lớn như vậy cự tinh quy căn bản là không có cách phản kháng, rất nhanh bị hắc ám dị năng thôn phệ tất cả huyết nhục. Tần Phong nhục thân cực tốc phồng lên, khổng lồ huyết nhục chi lực để hắn nhục thân trở nên tràn đầy. Không chỉ như thế, Tần Phong cảm giác tuổi thọ của mình tại bạo tăng. Một cái SSS đoạn cự tinh quy thú thần trong nháy mắt để Tần Phong thể phách lần nữa đột phá SS4 đoạn thần cấp nhục thân thực lực. Tần Phong lực lượng, năng lực kháng đòn nhao nhao bạo tăng. Không tệ, nếu như lấy cái tốc độ này đến SSS đoạn, cũng chỉ muốn bao nhiêu săn giết một chút cự tinh quy là đủ rồi. Tần Phong đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên toàn bộ thế giới núi dao động. Sau đó xa xa Sơn Phong nhìn qua cũng đang di động. Đây đều là cự tinh quy. Tần Phong giết chết một cái SSS đoạn thú thần, đối với một mực tại trong vũ trụ ngao du, thậm chí rất có thể là ngủ say trí cường giả tới nói, không tính là gì, nhưng là đối với toàn bộ vị diện sinh hoạt dân bản địa, giống như là hư không hoàng trùng giáng lâm Lam Tinh, giết chết Long Đình đồng dạng sự tình. Thế là, những này thú thần nhao nhao xuất động. Oanh, Tần Phong dưới chân cương vực bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Tần Phong ngạnh sinh sinh kéo cao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.